Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, chân chính muốn người là ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, à, chẳng qua là dạo mộng yên tiếng kêu còn không có dừng lại. Dịch Tiểu Phi giống vậy kêu lên, lúc đó, ngược lại để cho dạo mộng yên trở nên khẩn trương. Trực tiếp một cái cúi người, xoay người đè ở Dịch Tiểu Phi trên người, sau đó đem mình kiều tay, trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi miệng che, không cho phép kêu, không cho phép kêu, hướng về phía Dịch Tiểu Phi không ngừng ra lệnh cho, mà Dạo Mộng Yên khí lực vẫn là rất lớn. Dịch Tiểu Phi phát ra thanh âm ô ô, nháy mắt một cái, Dạo Mộng Yên lúc này mới buông, buông sau đó. Trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Ngươi kêu gì à? Vậy ngươi lại kêu cái gì? Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Nhìn Dạo Mộng Yên nói. Ngươi xem. Đều là miệng của ngươi nước. Ngươi ngày hôm qua đang làm gì? Dạo Mộng Yên chỉ mình ngực. Còn có dấu môi son. Cái này dấu môi son rõ ràng cho thấy Dịch Tiểu Phi. Cảm giác người này. Có phải hay không buổi tối vẫn còn ở hút, nếu không cái này dấu môi son có thể sẽ không như vậy sâu. Bà chủ, Hưng sư vấn tội người, hẳn là ta mới đúng, đây là phòng của ta. Ta ngày hôm qua trong giấc mộng, nhưng mà hoàn toàn không biết, chính ngươi tới ta gian phòng, đối với ta làm chuyện gì, ta còn muốn hỏi ngươi vậy. Tiểu Phi, ta bỏ mặc, chính là ngươi sai. Phạm sai lầm, liền phải trừng phạt. Dạo Mộng Yên rất là quyến rũ gạt một chút mái tóc. Sau đó nhìn Dịch Tiểu Phi trực tiếp cúi người xuống. Vốn là đè Dịch Tiểu Phi. Cái này cúi người xuống sau đó. Trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi ngực cắn tới. Nào chỉ là cắn, đây là vừa cắn vừa hút. Để cho Dịch Tiểu Phi hai chân không khỏi đạp một cái. Sau đó tay không khỏi nắm chắc ra giường. Nhìn Dịch Tiểu Phi loại này được là, Dạ Mộng Yên không biết tại sao, trong lòng liền rất đặc biệt thỏa mãn, ngay sau đó mới đưa mở miệng, sờ một cái mình môi, mới từ Dịch Tiểu Phi trên người rời đi. Hừ, đây chính là đối với ngươi trừng phạt. Vừa nói, nhanh chóng rời đi từ cửa kiếng hướng sân thượng đi, chẳng qua là ở lúc xoay người, Dạ Mộng Yên mặt cũng có đỏ ửng. Nhìn ngực mình giấu môi son, trong lòng rất là ngọt ngào, tựa hồ cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ giữa, trở nên hơn nữa gần sát, còn như Dịch Tiểu Phi, nhìn Dạo Mộng Yên rời đi, từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem mình ngực có cắn tàn nhẫn, còn có một cái giấu môi son, tựa hồ rất tốt. Dịch Tiểu Phi từ trên giường đứng dậy, sau đó vươn người một cái. Đi ngay phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Làm rời đi nhà trọ độc thân. Lúc này là Dạo Mộng Yên mang Dịch Tiểu Phi lái xe rời đi. Hai người vẫn còn ở bên đường hàng rong bên kia, mua một ít điểm tâm ăn. Còn như buổi sáng sự việc, hai người cũng không có nói ra cái gì, tựa hồ cũng cảm thấy rất bình thường, biến thành tầm thường đùa giỡn vậy. Ở 7 giờ lúc này đã đến quán ăn Tình Duyên. Nhân viên cũng đến không sai biệt lắm, thì phải là buổi trưa bữa trưa chuẩn bị lu bù lên. Tiểu Phi, có một tờ đơn này là tập đoàn Nhan Thị bên kia. Quản lý trên nét đơn đặt hàng một cái cô gái, hướng Dịch Tiểu Phi đi tới. Tập đoàn Nhan Thị tờ đơn sao? Dịch Tiểu Phi có tò mò, dẫu sao đây là Nhan Như Ngọc chỗ làm việc. Đúng, buổi trưa tờ đơn. Bây giờ liên đạt, hơn nữa còn rất đặc biệt nhắn lại, cần Tiểu Phi ngươi đi đưa. Tiểu Phi, nói một chút, có phải hay không ở tập đoàn Nhan Thị đem em gái? Có phải hay không nữ thành phần trí thức à? Cô gái trêu ghẹo mở miệng nói, làm sao có thể, nữ thành phần trí thức làm sao nhìn ở trên ta? Ta chỉ là một người giao hàng. Dám rồi. Ngươi bây giờ cùng chị Mộng Yên quan hệ, ta đều cảm thấy ngươi muốn thành là chúng ta phòng ăn lão bản. Thật tốt đợi chị Mộng Yên nha. nếu không chúng ta rất nhiều người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cô gái tương đối nhạy cảm, chị Mộng Yên nhưng cho tới bây giờ sẽ không đối với một cái khác phái tốt như vậy. Đối với Dịch Tiểu Phi một ít tốt, bọn họ một nhóm người đều là nhìn trong mắt, mà Dịch Tiểu Phi chẳng qua là cười một tiếng, cũng không có nói gì. Nhưng buổi trưa đi tập đoàn Nhan Thị tờ đơn, Dịch Tiểu Phi sẽ đích thân đi đưa, bởi vì là khả năng này chính là Nhan Như Ngọc yêu cầu. Nếu không ở tập đoàn Nhan Thị, điểm buổi trưa giao hàng rất bình thường, cũng sẽ không yêu cầu ngược lại là người nào đi đưa đến nước. Sau đó ở quán ăn Tình Duyên trong làm sự việc, làm buổi trưa, Dịch Tiểu Phi liền cầm đặt trước giao hàng, đi trước tập đoàn Nhan Thị. Đây không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi lần thứ hai tới tập đoàn Nhan Thị. Bất quá tập đoàn Nhan Thị khí phái chỗ, hay là để cho Dịch Tiểu Phi không khỏi ở bên ngoài nhiều nhìn một hồi. Tiến vào cao ốc bên trong, liền hướng đi thang máy đi. Khi đến chỗ tầng lầu sau đó, Dịch Tiểu Phi bị người bên ngoài mang tiến vào một cái trong phòng làm việc. Phòng làm việc này khí phái, không gian lớn, để cho Dịch Tiểu Phi đều không khỏi nhìn thêm mấy lần. Trong này ăn ở dùng, sợ rằng đều đã hoàn thiện. Mà ở lúc tiến vào, ở bên ngoài liền thấy phòng làm việc này là thuộc về ai ký hiệu? Nhan Tổng Giám Đốc, không nghi ngờ chút nào. Đây là Nhan Như Ngọc phòng làm việc. Chờ đợi một hồi, ước chừng 10 phút dáng vẻ. Rất nhanh có giày cao gót lộc cộc tiếng vang lên. Làm cửa bị mở ra, Dịch Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn lại, từ dưới đi lên, vậy cả người tránh quy phái nữ đồ làm việc giả trang. Vậy quần cụt phía dưới là một đôi thẳng, quần áo tơ đen đại chân dài, không có một chút thịt dư thành phần, chỉ là điều này có tỷ lệ hoàng kim chân, cũng đã đánh bại hơn phân nửa phái nữ. Chân là một cái phái nữ hấp dẫn người đàn ông địa phương. Từng điểm hướng phía trên nhìn, rất là thon thả vóc người, nhất là nơi ngực, vậy đối với hai ngọn núi, vậy áo sơ mi trắng nút cài tựa hồ tùy thời cũng biết nổ lên vậy. Trên cổ như Mỹ Ngọc vậy, chính là một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành trứng, chẳng qua là vậy một bộ khuôn mặt, thật sự là quá lạnh như băng, hoàn toàn chính là đem tất cả mọi người bài xích ra ngoài tình huống. Ngươi tới, nhìn Dịch Tiểu Phi, Nhan Như Ngọc hết sức cố gắng để cho mình trở nên bình tĩnh một chút. Đóng cửa lại, trước liền thông báo người bên ngoài, bây giờ không cho phép bất kỳ người nào vào. Đúng vậy, ta tới, đây là ngươi muốn giao hàng. Không sai, đây là ta muốn giao hàng. Bất quá ta chân chính muốn người là ngươi. Nhan Như Ngọc dửng dưng mở miệng, giờ khắc này đi tới. Ở Dịch Tiểu Phi đối diện ngồi xuống, như vậy trực tiếp lời nói, từ Nhan Như Ngọc trong miệng vang lên, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có chút không kịp xoay sở. Chân chính muốn người là mình, chẳng lẽ là tiếp nhận mình, có thể nhìn đối phương thần thái hoàn toàn không giống chuyện như vậy. Dịch Tiểu Phi cũng không có mở miệng trả lời, mà là nhìn Nhan Như Ngọc. Người phụ nữ này chỉ sợ là so Dạo Mộng Yên mạnh hơn người phụ nữ. Tất cả khổ cũng biết chôn trong lòng, bày một bộ cao lãnh tư thái. Cái này trốn tránh không thể nghi ngờ là mình. Hiện ngươi là người giao hàng, vẫn là bác sĩ, ta hỏi ngươi. Nhan Như Ngọc mở miệng lần nữa. Đối với Dịch Tiểu Phi thân phận, nàng thật không phải rất rõ, nhất là hai người ở chung với nhau lần đầu tiên. Đối phương là như vậy hạ lưu cùng lôi thôi người đàn ông. Có thể biết một ít chuyện tình. Tựa hồ cái này người đàn ông ở trình độ nhất định là cứu mình. Đây mới là để cho Nhan Như Ngọc đối với Dịch Tiểu Phi tình cảm chân chính phức tạp địa phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/sieu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.